Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, con rối chi lệ, 4, chương 1165, con rối chi lệ, 4, nếu muốn đả thương hại, ở nàng phản ứng đi lại sau, đã không có cứu lại đường sống, nhưng là hiện tại, hắn chính là nhẹ nhàng vuốt ve của nàng bụng, mang theo một loại tính trẻ con hồn nhiên. Phương diện này, thật sự có cái hiếu tử sao? Đàn cửu hỏi, ngoặc kép chấm chấm, đối Trọng Quỳ khẩn trương trả lời. Trong lòng bàn tay luôn luôn tại đổ mồ hôi. Đàn cửu nhẹ nhàng mà sờ sờ. Có điểm không tin, nhưng là hắn đang ở nơi nào? Đột nhiên nghe được vấn đề này. Trọng Quỳ hơi kém muốn cười. Hắn thế nào giống như đan bảo? Hỏi cái này loại ngốc lý ngu đần vấn đề. Hắn còn không có lớn lên đâu, Trọng Quỳ nói. Đứa nhỏ dựng dục, là từ thật hùng tiểu nhân một cái phôi thai bắt đầu thành hình. Một điểm lớn lên, muốn mang thai tháng 10 tài năng sinh hạ đến, vì sao? Đàn cửu hỏi, từ xưa đến nay, nhân loại liền là như thế này sinh ra nha, Trọng Quỳ vừa nói xong. Liền phát hiện không đúng, nhìn thoáng qua đàn cửu. Quả nhiên của hắn sắc mặt có chút mê mang. Hắn là con rối, thế nào bị của hắn sư phụ chế tạo ra? Trọng Quỳ không thể hiểu hết, nhưng hắn khẳng định không là giống bình thường nhân loại như vậy sinh ra. Hắn nhất định không biết bản thân thơ ấu. Đi qua, chỉ biết là theo mở to mắt bắt đầu. Hắn chính là hiện tại cái dạng này. Hắn không cần trải qua bất luận kẻ nào loại bi vui mừng nhạc. Chỉ cần không ngừng mà biến cường. Tăng trưởng lực lượng có thể, đây là con rối bi ai chỗ, đàn cửu, mặc kệ thế nào sinh ra, kỳ thực thế gian vạn vật đều là giống nhau, tuy rằng lựa chọn không song sinh ra, nhưng cuối cùng tất cả mọi người có giống nhau kết cục. Trọng Quỳ nói. Ngươi là nói tử vong sao? Đàn cửu hỏi, khóe miệng hơi hơi giơ lên, con rối sư sinh mệnh rất dài, so nhân dài, nhưng là cũng sẽ tử, đúng vậy. Cuối cùng giống nhau trăm sông đổ về một biển, hắn hiện tại. Hội nghe được chúng ta nói chuyện sao? Đàn cửu lại hỏi, nghe không được, Trọng Quỳ nói. Nhưng là sẽ có cảm giác, hiện theo ý ta đến, nghe được hết thảy, đều sẽ đối hắn có không nhận thức được ảnh hưởng, kia sẽ không cần làm cho hắn đi địa phương khác. Liền ở tại chỗ này đi, đàn cửu nói. Trọng Quỳ ngẩn ra, lập tức có chút cảm động. Ngay cả hắn đều minh bạch, chỗ này là yên tĩnh thế ngoại đào nguyên, mà giờ phút này Cửu Châu đại lục địa phương khác, chắc hẳn đều bị chiến hỏa cuốn vào, nơi nơi đều là nhân gian loạn tượng. Ân, Trọng Quỳ gật gật đầu, ta đi chảo ngư. Đàn cửu đưa tay theo nàng trên bụng rời. Chạy tới trong hồ nước chảo ngư, Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng sờ sờ bụng, vừa rồi lo lắng là dư thừa. Đàn cửu tới nơi này mục đích, ít nhất thật là cứu nàng. Nàng đi trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, lúc đi ra thấy đàn cửu mang theo hai cái ngư trở về. Hồ nước cùng guồng nước dòng suối nhỏ là tương liên, thường xuyên sẽ có ngư theo dòng nước đi đến trong hồ nước. Căn bản không lo không có ngư ăn, rất nhanh nàng làm tốt đàn cửu thích ăn cá nướng, lại làm hai cái ăn sáng, hai người ngồi ăn cơm. Không khí hòa hợp, không có nửa điểm nhi không thoải mái. Ngay từ đầu mang thai thời điểm, đại khái là vì tâm tình không tốt, thân thể cũng không tốt, luôn phun, nhưng ở trong này cuộc sống một đoạn thời gian sau, chậm rãi thì tốt rồi. Cơm nước xong, đàn cửu còn cướp đi rửa chén. Trọng Quỳ vài lần ngăn cản, rửa chén loại này việc nhỏ nơi nào cần hắn đến làm. Nhưng đàn cửu kiên trì đoạt đi rồi bát đũa. Ôm đi dòng suối nhỏ một bên, kết quả bát không tẩy hảo, đổ cho nàng đánh nát ba cái, theo dòng suối nhỏ phiêu đi rồi hai cái, cuối cùng thừa kế tiếp chén nhỏ trở về, tức giận đến Trọng Quỳ mặt đều tái rồi, ta đi đem kia hai cái bát đoạt về đến, đàn cửu chột dạ nói. Hết chương.